Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381, lúc đó Phật tử. Tại chỗ, vàng son lộng lẫy truyền thừa điện bên trong, Trần Minh chậm rãi đi thẳng về phía trước, nương theo lấy động tác của hắn, chung quanh tầm mắt mọi người đều hướng hắn nhìn chăm chú mà đến, nhao nhao hướng hắn nhìn lại. Sắc mặt hắn bình tĩnh, yên lặng đi thẳng về phía trước. Tiểu thí chủ, còn xin dừng bước. Tại truyền thừa điện đại môn phía trước, Huyền Thiện nhìn trước mắt đi thẳng về phía trước Trần Minh, nhẹ nhàng mở miệng nói ra, đại sư, có gì chỉ giáo? Trần Minh sắc mặt không thay đổi, nhìn trước mắt Huyền Thiện, nhẹ nhàng mở miệng, một khi phóng ra môn này, tính mệnh liền không tự chủ được. Tại nguyên chỗ, Huyền Thiện nhìn trước mắt Trần Minh, sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng mở miệng, còn xin suy nghĩ kỹ càng. Ta minh bạch. Trần Minh nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó bước chân yên lặng đi thẳng về phía trước. Ở trong quá trình này, chung quanh những người khác không có tiếp tục thuyết phục, chỉ là ánh mắt nhìn chăm chú ở trên người hắn, quan sát đến hắn động tác kế tiếp. Không có người nào là kẻ ngu si, chí ít có thể tu hành ra Phật lực, tiến vào trước mắt truyền thừa điện, khẳng định không có một cái là kẻ ngu. Tại mắt thấy trước đó vị lão tăng kia thảm trạng về sau, lúc này còn dám đi ra trước mắt truyền thừa điện người, tất nhiên là có tự tin của mình, có nắm chắc nhất định mới dám làm như thế. Vì lẽ đó, bọn hắn không có thuyết phục, chỉ là nhìn chăm chú lên Trần Minh động tác, muốn xem một chút hắn chuẩn bị như thế nào làm. Cũng có một chút đức cao vọng trọng lão tăng, nhìn Trần Minh trẻ tuổi bộ dáng âm thầm lắc đầu, sau đó âm thầm nhấc lên thể nội thần lực, chuẩn bị một khi xuất hiện cái gì nguy hiểm liền lập tức xuất thủ, đem hắn kéo trở về. Ở chung quanh người ánh mắt nhìn chăm chú, Trần Minh chậm rãi đi ra truyền thừa điện đại môn. Truyền thừa điện bên ngoài, hình như cảm ứng được Trần Minh đến, cái kia cuồn cuộn ma khí dâng trào, hướng về Trần Minh trên thân không ngừng vọt tới, nhìn bộ dáng kia cơ hồ muốn đem cả người hắn đều bao phủ lại. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, yên lặng đi hướng trước, cái kia giống như thủy triều ma khí hướng trên người hắn điên cuồng vọt tới. Cả hai sắp tiếp xúc, sau đó trong chốc lát, óng ánh vô cùng Phật quang tại nguyên chỗ lấp lóe. Tại thời khắc này, hậu phương những cái kia tăng lữ trợn to mắt, chỉ thấy tại phía trước Trần Minh trên thân, một chút xíu nhàn nhạt Phật quang bắt đầu lấp lóe. Cứ việc yếu ớt, nhưng ở giờ khắc này nhưng như thế rõ ràng cùng sáng tỏ. Nhàn nhạt Phật ý bắt đầu ở nơi đây hiển hóa. Tại Trần Minh trên thân, nương theo lấy cái kia nhàn nhạt Phật lực hiện lên, một tôn như có như không Phật Đà hư ảnh ở trên người hắn hiện lên, giống như cháy hừng hực thần hỏa chiếu sáng khắp nơi, đuổi thế gian vẩn đục. Tại Trần Minh trên thân, nương theo lấy cái kia một điểm nhàn nhạt Phật quang lấp lóe, chung quanh mãnh liệt mà đến ma khí thần tốc biến mất. Như băng tuyết gặp phải nắng ấm đồng dạng thần tốc hòa tan. Chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt, lấy Trần Minh làm trung tâm, chung quanh phương viên mấy mét bên trong lại nhìn không gặp mảy may ô trọc chi khí. Đứng tại chỗ, nhìn một màn này, đông đảo tăng lữ mở to hai mắt nhìn. Cái này cổ khổng lồ Phật lực, đứng lặng tại truyền thừa điện bên ngoài, cảm thụ được phía trước Trần Minh trên thân truyền đến cái kia của Phật lực. Huyền Thiện mở to hai mắt nhìn, tại Trần Minh trên thân cái kia của Phật lực hiện lên thời điểm, trong cơ thể hắn đồng dạng có một cỗ Phật lực tại tự phát sôi trào. Cái loại cảm giác này giống như là nhìn thấy một tôn chân chính Phật Đà. Không tự chủ được liền bắt đầu huyết mạch sôi trào, toàn thân tự phát run rẩy. Không biết là có hay không là ảo giác, Huyền Thiện chỉ cảm thấy lúc này Trần Minh trên thân hiện ra Phật ảnh vô cùng cường đại. cơ hồ muốn so đương đại Phật Vương trên thân Phật lực còn muốn càng thêm bàng bạc cùng thâm thúy. Loại này vô cùng thâm thúy, vô cùng hùng hậu Phật lực. Đời này của hắn vẻn vẹn chỉ ở trên người một người nhìn thấy qua. Cái này sao có thể? Vừa nghĩ đến đây, hắn có chút không dám tin lắc đầu. Một đôi có chút đục ngầu đôi mắt chăm chú nhìn Trần Minh. Tựa hồ muốn cả người hắn đều ghi nhớ. Tại cả tòa truyền thừa điện bên trong, tất cả tăng nhân đều đã nói không ra lời. Bọn hắn chăm chú nhìn phía trước Trần Minh. Từng đôi mắt đồng loạt chăm chú vào trên người hắn. Với tư cách người trong Phật môn, đối với Trần Minh trên thân lúc này nổi lên cái kia cổ thâm thúy Phật lực. Không có người so với bọn hắn cảm ứng càng rõ ràng hơn. Tại bọn hắn cảm ứng bên trong, lúc này Trần Minh trên thân hiện lên Phật ảnh vô cùng khủng bố cùng thâm thúy. Cơ hồ là bọn hắn bản thân nhìn thấy qua cực hạn. Hiện tại chính là có người nói Trần Minh là một vị Phật đà chuyển thế. Bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không hoài nghi. Đối với rất nhiều tăng nhân trong lòng phản ứng, Trần Minh cũng không thèm để ý. Lúc này hắn cứ như vậy lẳng lặng đi trên đường, yên lặng nhìn phía trước, nương theo lấy hắn không ngừng đi thẳng về phía trước. Trong cơ thể hắn Phật huyết hình như cảm nhận được ngoại giới ma khí, bắt đầu tự phát khôi phục, nhàn nhạt tịch diệt Phật ý tại nguyên chỗ hiện lên. Lão thụ mục nát, sinh linh mất đi, vạn vật luân hồi nhàn nhạt Phật ý tại nguyên chỗ hiện lên. Mơ hồ ở giữa, hình như có thể cảm nhận được một cỗ sinh tử luân chuyển. Vạn vật luân hồi áo nghĩa ở chỗ này hiển hóa. Mơ hồ ở giữa, tại Trần Minh trên thân, hình như có thể trông thấy một gốc đỉnh thiên lập địa cổ thụ bắt đầu hiện lên. Trên đó mang theo thanh minh trí tuệ chi quang, chiếu rọi tại khắp nơi phía trên, mà tại cổ thụ phía dưới, một tôn đỉnh thiên lập địa, trong hai con người mang theo tịch diệt Phật ý Phật đà thân ảnh hiện lên. Một đôi tròng mắt nhìn về phía trước, tại chỗ, cái kia cuồn cuộn mà đến ma khí lập tức trì trệ. Nương theo lấy Phật quang bao phủ, chung quanh tất cả vận đục khí tức hoàn toàn biến mất không gặp. Bị cái kia Phật quang chiếu rọi xuống biến mất cái triệt để. Hình như cảm nhận được Trần Minh trên thân hiện ra cái kia của Phật lực. Truyền thừa điện bên trong, trong đó bí cảnh linh bắt đầu tự phát chấn động. Truyền thừa điện bên trong thủ hộ đại trận hình như bắt đầu có phản ứng. Lúc này tự động rủ xuống một đạo Phật quang, gia trì tại Trần Minh trên thân, che chở hắn không ngừng hướng về phía trước. Đây là, tại nguyên chỗ, nhìn cảnh tượng trước mắt, Huyền Thiện sắc mặt hơi đổi một chút, nơi đây thủ hộ đại trận tự phát khôi phục. Tình huống trước mắt, rõ ràng là truyền thừa điện bên trong thủ hộ đại trận cảm ứng được Trần Minh trên thân cái kia cổ. Tinh thuần Phật lực, bắt đầu tự phát phản ứng, loại tình huống này lúc trước là không có, lúc trước thời điểm. Bất luận Huyền Thiện đám người như thế nào nghiên cứu, như thế nào thử nghiệm điều động nơi đây đại trận, nơi đây thủ hộ đại trận đều đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhưng là lúc này, Trần Minh vẻn vẹn chỉ là triển lộ ra khí tức của mình, liền khiến cho nơi đây thủ hộ đại trận có phản ứng như vậy. Ở trong đó khác biệt đối đãi thực tế rất rõ ràng. Cảm thụ được chung quanh gia trì mà đến Phật quang, nhìn phía sau tự phát khôi phục, gia trì trên người mình đại trận, Trần Minh có chút ngoài ý muốn. Trước đó thời điểm hắn có đoán trước qua, hắn bản thân chỗ có được Phật huyết đối với Phật môn độ phù hợp 10 phần cao. Nhưng lại cũng không nghĩ tới vậy mà có thể cao đến mức này. Còn không có đợi hắn chủ động đi thử nghiệm câu thông cùng tiếp xúc. Vẻn vẹn chỉ là bản thân khí tức tiết lộ ra ngoài, cũng đủ để cho nơi đây thủ hộ đại trận làm ra phản ứng như thế. Cái này vẻn vẹn chỉ là bị động tiếp xúc, liền đã có phản ứng như thế. Tin tưởng nếu như là chủ động đi tiếp xúc lời nói, có khả năng thu hoạch sẽ còn càng nhiều. E là cho dù tại chỗ đem tòa kia truyền thừa điện cho luyện hóa, đều không phải cái gì chuyện không thể nào. Vừa nghĩ đến đây, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, khẽ lắc đầu, liền tính muốn đem cả tòa truyền thừa điện luyện hóa. Đó cũng là chuyện sau đó. Vào giờ phút này, hắn vẫn là trước đem trước mắt sự tình cho làm xong đi. Hắn không ngừng đi thẳng về phía trước. Tại trong khoảng thời gian ngắn, liền đi tới phía trước hai người. Trương Tam Lý trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt đi tới Trần Minh. Hắn nhìn Trần Minh trên thân cái kia không ngừng lấp lóe, cơ hồ có thể sáng mù mắt chó Phật quang. Giờ khắc này càng thêm hoài nghi nhân sinh. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới trước đó Trần Minh nói tới câu kia trò đùa lời nói. Hắn sẽ không thật sự là một vị nào đó Phật tử chuyển thế đi. Nhìn phía trước đâm đầu đi tới Trần Minh, hắn nhịn không được run lập cập. Bất quá bất luận như thế nào, hắn lúc này cuối cùng là được cứu. Đến nỗi ở một bên, đứng tại Trương Tam Lý bên cạnh Phượng Vũ, lúc này thì đứng tại Trương Tam Lý bên người, sững sờ nhìn phía trước đâm đầu đi tới Trần Minh, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đi thôi, Trần Minh đi tới trước người của bọn hắn, đối bọn hắn nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Hắn mang theo ba người bọn họ hướng về truyền thừa điện bên trong đi đến. Ở trong quá trình này, chung quanh những võ giả khác không ngừng mà vồ lên trên. Nhìn dạng này, tựa hồ là ý đồ chen vào trong bọn họ, tiếp nhận cái kia Phật quang phù hộ. Nhưng mà cái này binh không có bao nhiêu tác dụng. Phật quang có thể che chở bọn hắn nhất thời, nhưng đợi đến Trần Minh tiến vào truyền thừa điện bên trong về sau, bọn hắn vẫn sẽ bị chung quanh nơi này không ngừng tràn ngập ma khí thôn phệ. Không cải biến được cái này ảm đạm kết cục. Mang theo Trương Tam Lý hai người, Trần Minh đi vào truyền thừa điện đại môn trước đó. Nương theo lấy hắn xuất hiện ở trước mắt, truyền thừa điện bên trong thủ hộ đại trận tự phát làm ra phản ứng. Giờ khắc này trực tiếp mở ra chính mình phòng hộ, đem Trần Minh ba người trực tiếp bao phủ đi vào. Loại này khác biệt đãi ngộ, để giờ khắc này ở truyền thừa điện trước cổng chính đứng. Nhìn một màn này, rất nhiều đám tăng lữ hai mặt nhìn nhau. Giờ khắc này trong nội tâm hết sức phức tạp, có chút không biết nên nói cái gì cho tốt. Huyền Thiện quan sát Trần Minh, lại hơi liếc nhìn Trần Minh sau lưng cái kia xem xét liền không phải người trong Phật môn Trương Tam Lý hai người, không khỏi há hốc mồm. Muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, còn không có đợi hắn dầu dĩ phải chăng mở miệng. Trần Minh trước chú ý tới hắn xoắn suýt, đối hắn cười cười, sau đó mở miệng đáp. Đại sư có cái gì muốn hỏi sao? Hắn nhìn trước mắt Huyền Thiện, mở miệng hỏi. A-di-đà Phật. Huyền Thiện chắp tay trước ngực, nhẹ giọng niệm một câu Phật hiệu. Tiểu thí chủ, ngươi. Sắc mặt hắn có chút xoắn suýt, nhìn trước mắt Trần Minh, cuối cùng vẫn là đặt câu hỏi, không biết xuất từ chỗ nào. Nguyên Châu chi địa. Trần Minh nhẹ nhàng nhìn một cái Huyền Thiện, nhìn xem hắn cái kia xoắn suýt sắc mặt, không khỏi cười cười, giống như đại sư suy nghĩ dạng kia. A-di-đà Phật. Huyền Thiện nhẹ nhàng niệm một câu Phật hiệu, phát ra một tiếng thật sâu thở dài. Thì ra là thế, với tư cách Lôi Âm tự người, cũng với tư cách đời trước Phật Vương thân truyền đệ tử. Đối với lúc đó hai vị Phật tử đồng loạt xuất thế chuyện cũ, Huyền Thiện tự nhiên cũng là rõ ràng. Cho nên lúc trước, cảm nhận được Trần Minh trên thân cái kia cổ Phật lực thời điểm, hắn liền mơ hồ có chỗ suy đoán. Lúc này nghe thấy Trần Minh chính mình thừa nhận về sau, lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, vì lẽ đó, hắn mới có thể phát ra một tiếng này thở dài. Bất quá ở chung quanh, mặt khác tăng nhân nhưng không có nghĩ đến tầng này. Bọn hắn nhìn trước mắt Huyền Thiện cùng Trần Minh hai người, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, không rõ bọn hắn đang nói cái gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.